Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 425. Góc truyện audio.com. Chương 425. Những chuyện bịa đặt vô căn cứ ở công ty Quách Cao Minh đồng ý để cô tiếp tục ở bên ngoài đi làm. Kiều Bích Ngọc cảm giác được có điểm gì đó không đúng, nhất là quản gia còn nói với cô. Sau này Quách Cao Minh cũng không ép buộc cô phải để anh đưa cô đi làm nữa, mà cô có thể dùng một chiếc xe bình thường mà cô muốn để lái đi làm. Nhưng mà Kiều Bích Ngọc cũng không hề hay biết, tối hôm qua sau khi Quách Cao Minh nghe được lời tâm sự của cô, cả một buổi tối ngày hôm đó không ngủ được. Vào sáng hôm nay Kiều Bích Ngọc mở cửa xe mới của cô xe ra để đi làm. Quách Cao Minh còn theo đuôi cô cả một đoạn đường. Thật sự là phí công phí sức mà. Kiều Bích Ngọc, buổi chiều ngày hôm qua, cậu đánh nhau với người ta à? Châu Mỹ Duy tới công ty sớm nửa tiếng sau khi cô ấy nghe được các đồng nghiệp trong công ty nói ra những chuyện bịa đặt vô căn cứ kia, vô cùng khiếp sợ. Canh giữ ở ngoài cửa lớn của công ty chờ cô, Mỹ Duy vẻ mặt khẩn trương nhìn chấm chấm. Eo nói, rốt cuộc sao lại thế này à? Chuyện này xảy ra sao hôm qua cậu không nói cho mình biết? Nghe nói người phụ nữ nổi tiếng trên mạng kia còn đang phải nằm viện. Kỳ thật Châu Mỹ Duy không hề quan tâm chút nào đến chuyện người phụ nữ kia có bị thương nặng hay không. Suy nghĩ hiện tại của cô lại là cái công ty này có phải sẽ bị đóng cửa hay không. Với tính cách của Quách Cao Minh mà nói, như vậy rồi mà vẫn còn đồng ý để cho cô tiếp tục đi làm. Chuyện này thật sự là kỳ tích. Kiều Bích Ngọc vô cùng bình tĩnh tóm tắt lại câu chuyện, người phụ nữ kia không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên lao đến đánh mình một cái bạt tải, nên mình đánh lại cô ta một cái. Cô ta lại muốn cào lên mặt mình, nên mình mới quật ngã cô ta ra mà thôi. Châu Mỹ Duy nghe cô nói lại câu chuyện mà lại nhẹ nhàng như vậy, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Kiều Bích Ngọc lơ đễnh cầm thẻ nhân viên đi điểm danh. Buổi chiều ngày hôm qua vô duyên vô cớ bị người phụ nữ nổi tiếng trên mạng đánh cho một cái bạt tai, đương nhiên Kiều Bích Ngọc cũng nhân cơ hội mà đánh trả lại cô ta rồi, còn thuận tiện giúp cô ta tới bệnh viện nghỉ dưỡng nữa. Tuy rằng không quá thỏa mãn, nhưng với tính cách của Kiều Bích Ngọc, bị người đánh, sau đó còn đánh trả lại, cũng không phải một chuyện lớn gì. Ngủ một giấc, ngày thứ hai liên quên luôn chuyện này đi, nhưng ở công ty bắt đầu có lời đồn. Cái cô nổi tiếng trên mạng kia không biết đã đắc tội với ai, mà bị tất cả công ty trong ngành phong sát. Bởi vì lúc trước Kiều Bích Ngọc và người phụ nữ nổi tiếng kia từng có xung đột, cho nên đồng nghiệp trong nhóm đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng cẩn thận, lẫn cả chút kỳ quái đánh giá. Trong lòng mọi người tràn đầy phỏng đoán và hoài nghi, nhưng không ai dám đến trước mặt hỏi cô, làm cho Kiều Bích Ngọc ở trong công ty rơi vào tình cảnh hết sức xấu hổ. Cô bị mọi người cô lập. Mọi người đều biết, phòng rửa tay của nhân viên nữ là nơi khởi đầu của mọi câu chuyện bát quái trong công ty. Lúc này, mấy người phụ nữ đang ở bên trong, người thì trang điểm, người thì rửa tay. Bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghe nói, cô ấy không hài lòng với sự sắp xếp của công ty, còn nói chuyện với quản lý nhân sự rất ngạo mạn nữa. Tám phần là họ hàng thân thích với lãnh đạo của công ty. Có sao, cô ấy hiện tại hình như đã nghe theo sự sắp xếp của công ty làm người live stream rồi. Chị Phương còn nói cô ấy học hành rất nghiêm túc nữa, giọng nói càng lúc càng xa. Tận đến khi các cô ấy rời khỏi toilet, hai cánh cửa nhà vệ sinh ở góc trong cùng lúc này mới chậm rãi mở ra. Kiều Bích Ngọc mặt không chút biếu cảm gì đi ra. Châu Mỹ Duy cũng đi lên trước rửa tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nếu là một người có tính cách nóng này, khẳng định là sẽ nhịn không được mà lao tới cùng mấy người đồng nghiệp đó mảng chửi một trận. Hoặc nếu là người nhát gan sợ phiền phức đích, thì bản thân sẽ nín nhịn uất ức. Nhưng Kiều Bích Ngọc không phải là một trong hai loại người đó. Vẻ mặt của cô thể hiện rõ, cô là người không liên quan tới chuyện mà mấy người kia bàn tán. Các cô ấy lại còn nói cậu là họ hàng thân thích của lãnh đạo. Đúng là nói hưu nói vượn. Kiều Bích Ngọc cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói một câu, miệng mọc trên người của bọn họ mà trên người không liên quan đến cô. Mỹ Duy sớm biết rằng cô sẽ không vì mấy chuyện như thế này mà tức giận, chê cười cô. Kiều Bích Ngọc à, cậu có cảm thấy rằng duyên qua đường với những người cùng phái của cậu rất kém không? Đọc thêm tổng tài phu nhân có thai rồi. Kiều Bích Ngọc nghĩ nghĩ, cô quả thật có rất ít bạn bè là con gái. Mỹ Duy chủ yếu là muốn khuyên nhủ cô, phụ nữ khi ở chung với nhau, yếu đuối sẽ dễ dàng hòa nhập với tập thể hơn. Phần lớn mọi người trong cái xã hội này, từ trong tiềm thức đều muốn kết giao bạn bè với những người có địa vị thấp hơn mình hoặc những người kém hơn mình. Mình không cảm thấy bản thân là một người mạnh mẽ. Mình chỉ là không quá thích giao tiếp cùng mấy người bọn họ mà thôi. Mỹ Duy thở dài. Mình khẳng định là cậu từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông ngoại và bố của cậu rồi. Kỳ thật Châu Mỹ Duy chỉ muốn nói với cô, ở trong vòng tròn xã hội, có thể không để ý đến người khác, kỳ thật cũng cần phải có tư bản sau lưng. Mình cùng ông ngoại không có quan hệ gì cả. Thần sắc Kiều Bích Ngọc có chút suy ngẫm, trầm mặc trong chốc lát. Có thế là bởi vì nhóc Thanh không thích nói chuyện, mình ở cùng với cậu ấy nên cũng bị ảnh hưởng tính cách không thích nói chuyện theo thôi. Nhóc Thanh, Châu Mỹ Duy nhất thời không phản ứng lại kịp. Kiều Bích Ngọc mím môi, không được tự nhiên địa nói, Đường Tuấn Nghĩa. Mỹ Duy thở dài, mình khẳng định là cậu từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông ngoại và bố của cậu rồi. Kỳ thật Châu Mỹ Duy chỉ muốn nói với cô, ở trong vòng tròn xã hội, có thể không để ý đến người khác, kỳ thật cũng cần phải có tư bản sau lưng. Mình cùng ông ngoại không có quan hệ gì cả. Thần sắc Kiều Bích Ngọc có chút suy ngẫm, trầm mặc trong chốc lát. Có thế là bởi vì nhóc Thanh không thích nói chuyện, mình ở cùng với cậu ấy nên cũng bị ảnh hưởng tính cách không thích nói chuyện theo thôi. Nhóc Thanh, Châu Mỹ Duy nhất thời không phản ứng lại kịp. Kiều Bích Ngọc mím môi, không được tự nhiên địa nói, Đường Tuấn Nghĩa. À, mình thiếu chút nữa thì quên mất. Hai, người các cậu thật ra chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Đường Tuấn Nghĩa từ khi còn học nhà trẻ đến tiểu học, cấp 2 đều là bạn chí kỳ, học cùng lớp ngồi cùng bàn. Châu Mỹ Duy quen Kiều Bích Ngọc là khí vào học cấp 3. Về chuyện của Đường Tuấn Nghĩa thì cũng chỉ biết một ít qua lời kế của Kiều Bích Ngọc. Theo cách nói của Kiều Bích Ngọc thì những năm tháng cô đi nhà trẻ, học tiểu học, trung học, đều không có một người bạn bè nào cả. Chỉ có duy nhất một người là cái cậu bé Thanh kia mà thôi. Bởi vì khi còn nhỏ Đường Tuấn Nghĩa đã trải qua một trận sốt cao rất nghiêm trọng. Sau thì, tính cách của cậu ấy liền thay đổi trở nên khép kín hơn. Những cậu nam sinh bên cạnh đều thích chê cười cậu ấy. Lúc đó mình cảm thấy mấy người nam sinh kia không phải là người tốt. Kiều Bích Ngọc nhớ lại những ký ức tuổi thơ và cả thời niên thiếu của cô. Bổ sung thêm, còn có một số nữ sinh, bọn họ kết bạn với mình, nhưng thật ra là muốn tiếp cận với Đường Tuấn Nghĩa mà thôi, nên mình cũng không thích các cô. Ấn Châu Mỹ Duy nở nụ cười. Nếu không phải bởi vì nhà họ Đường, không chừng Đường Tuấn Nghĩa hội vẫn sẽ cùng cậu học cấp 3, rồi học đại học. Thậm chí hai người hiện tại có lẽ cũng ở bên nhau rồi. Ai nói là cậu ta bầu bạn với mình? Là mình bầu bạn cùng cậu ta. Kiều Bích Ngọc nhớ tới Đường Tuấn Nghĩa liền có chút phiền não. Lúc ấy tên khốn ấy không phải là vì mình mảng cậu ta một câu. Đừng xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Sau đó cậu ấy liền thật sự biến mất. Sau này mình muốn tìm cậu ấy để giải thích thì đã không biết cậu ấy chạy đi đâu mất rồi. Hiện tại cũng vậy. Suốt ngày không thấy bóng dáng đâu. Châu Mỹ Duy rất ít khi thấy tâm tình cô giao. Đông, có lẽ là vẫn đặt chuyện này ở trong lòng. Dù sao Đường Tuấn Nghĩa cũng từng là bạn từ thuở nhỏ. Bất luận là ai cũng rất khó để quên đi. Từ nhỏ đến lớn có Đường Tuấn Nghĩa ở bên cạnh cậu, chả trách cậu lại không thèm đếm xia gì đến những người khác. Có lẽ xung quanh cô từng có hoa đào nở rộ. Nhưng sau khi gặp được Đường Tuấn Nghĩa, tất cả đều yên lặng biến thành hoa cúc. Rời đi theo dòng chảy ý nghĩ của nó hết rồi. Có một người ưu tú như Đường Tuấn Nghĩa là tầm mắt của cô. Hai người cùng nhau đi ra khỏi toilet. Châu Mỹ Duy có chút trầm tư vỗ vỗ bả vai cô. Bỗng nhiên nghĩ đến nói. Mình cảm nhận được Quách Cao Minh thật sự là không dễ dàng mà. Trong ký ức thời thơ ẩu của cô, có một người thanh niên Đường Tuấn Nghĩa ưu tú tựa nam thần. Làm bạn, tình cảm được bọn họ bồi dưỡng trong thời gian đó vô cùng sâu đậm. Nếu không phải Đường Tuấn Nghĩa bỗng nhiên rời đi, phòng chừng cũng không có chuyện gì với Quách Cao Minh. Cả suy nghĩ của Kiều Bích Ngọc bị trì độn trong chốc lát. Đang muốn nói điều gì đó, Kiều Bích Ngọc, lãnh đạo gọi cô tới phòng khách. Một vị nữ đồng nghiệp vội vội vàng vàng chạy tới, ngữ khí không quá thân mật nói lãnh đạo. Vốn dĩ những đồng nghiệp trong công ty cũng chỉ là âm thầm suy đoán mà thôi. Nhưng, không biết vì sao, mọi người đều nhìn Kiều Bích Ngọc với ánh mắt mang theo địch ý ẩn giấu bên trong. Cho dù có là người nhà đi chăng nữa, cô ấy lại chỉ là một người nhân viên mới đến, lại đưa cho cô ấy một hạng mục lớn như vậy mà cũng không sợ cô ấy làm hỏng mất. Lại còn chỉ định nhất định phải là cô ấy tiếp nhận hạng mục này. Hừ, cuối cùng còn không phải nhờ bọn họ ở đằng sau dọn tác xa ơ. Kiều Bích Ngọc một bên đi theo đồng nghiệp đi tới trước cửa phòng khách, một bên nghe những lời nói làm nhảm bên tai đại diện bên khách hàng ở bên trong. Đây là hạng mục lớn nhất từ khi công ty chúng ta mở ra. Đến nay có được, cô phải cẩn thận một chút. Đừng khiến cho công ty chúng ta bị mất mặt. Nữ đồng nghiệp đi cùng liếc nhìn cô một cái đầy ý tứ. Sau đó liền lập tức đạp giày cao gót tức tức. Giận rời đi. Trên mặt Kiều Bích Ngọc cũng thấy được sự vui sướng cho lâm. Dùng sức đẩy cách cửa thùy tỉnh ra, bước vào bên trong. Cô có thể cảm nhận được đối phương có thể là cố ý giúp cô chuốc thêm hận thù. Cái hạng mục chó má gì thế? Không biết cái gì mà bắt buộc phải là cô tiếp nhận mới được. Mà làm cho Kiều Bích Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn nhất đó là cô nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy có ai là lãnh đạo ở đây cả. Đến khi cô nhìn rõ người phụ nữ tóc ngắn ở trước mặt, đáng người cao gầy kia không ai khác chính là Lucy. Khuôn mặt vốn dĩ đầy sự phẫn nộ của Kiều Bích Ngọc nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Cách chương